Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, gánh nước một chiến. Ngao Long Vũ nhìn trước mắt bầy thú không nói gì. Bất quá sư muội của nàng nói cũng đúng. Nếu như không phải cái kia đệ cửu phong đệ tử, bọn họ những người này giữ nhiều lành ít. Nhưng là cho dù là như vậy, bọn họ trước mắt cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn. Trước vận dụng huyết mạch chi lực, nàng vốn đã áp chế thú triều xuất hiện. Nhưng là nàng cảm giác, bầy thú phía sau có một đôi bàn tay, đang khống chế hết thảy. Mà mục tiêu cực khả năng chính là nàng. 3 năm trước đây cũng là như vậy. 3 năm trước đây nàng bị pháp bảo áp chế. Lần này đối phương lại cầm bầy thú áp chế. Nếu quả thật là như vậy, như vậy chọn bí cảnh động thủ cũng là cố ý. Ở bí cảnh bọn họ dám đem động tĩnh chuẩn bị cũng khá lớn. Ở Côn Lôn Sơn, cái kia dám trò đùa trẻ con. Dù sao trúc cơ đệ tử giao chiến với kim đan hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hơn nữa còn không tới một vị hai vị kim đan. Thanh thế như vậy ở bên ngoài, đối diện chính là đang tự tìm đường chết. Phải nghĩ biện pháp phá vòng vây. Tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ngao Long Vũ thanh âm truyền ra. Nàng biết rõ, bọn họ trước mắt trạng thái giống như là bị miêu vây ở trong chai ngư. Một khi bên ngoài miêu tìm được biện pháp, như vậy bọn họ đối mặt chính là mặc người chém giết. Phải nghĩ biện pháp, giải trừ loại này khốn cảnh. Đã hướng phía ngoài gửi đi tin tức, nhưng là rất khó nói có hay không bị lấy ra. Lâm Tư Nhã nhíu mày nói, một khi bị lấy ra, như vậy thì phải đợi hạ một đội người đi vào. Bọn họ sẽ có phát hiện, sau đó hướng ra phía ngoài phát tin tức. Những người khác đâu? Ngao Long Vũ nhìn phòng ngự đang không ngừng chịu đựng đánh vào. Mở miệng hỏi, bầy thú quá mạnh mẽ. Cho dù là kim đan bọn họ, muốn phải đối mặt nhiều như vậy bầy thú cũng không có cách nào. Đây là trong bầy thú không có gì kim đan tồn tại. Nếu không bọn họ căn bản không có thoát đi cơ hội. Còn lại dẫn đội sư huynh đệ, không biết rõ tình huống cụ thể. Lâm Tư Nhã nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang thử liên lạc những người khác. Có thể là căn bản không có biện pháp. Nếu như không phải Long Vũ Sư thì đột nhiên chạy tới. Như vậy nàng khả năng trực tiếp liền bị bầy thú nghiền ép. Phụ cận đây chỉ có các nàng cách tương đối gần. Mà phía sau mấy vị sư đệ sư muội đều là các nàng dẫn đội nhân. Không có một tu vi vượt qua đại viên mãn. Ngao Long Vũ không nói gì, cũng liền nói không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cứu viện cơ hồ không có. Chờ bên ngoài phát hiện, khả năng cái gì cũng không kịp. Ngao Long Vũ chau mày. Theo như bây giờ đến xem, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Như vậy thì tương đương với chờ đợi vận mệnh hạ xuống. Thực ra, khả năng có một cái biện pháp. Lúc này phía sau một người đàn ông đệ tử mở miệng nói. Ngao Long Vũ với Lý Tư Nhã nhìn sang. Những người khác cũng là nhìn sang. Kia là một vị tương đối thanh tú thanh niên nam tử. Hắn nhìn những người khác. Nói, chúng ta tất cả mọi người đều là trúc cơ đại viên mãn. Chỉ cần chúng ta tấn thăng. Như vậy thì có thể có biện pháp. Có thể là thế nào tấn thăng? Một vị nữ đệ tử mở miệng hỏi. Ngao Long Vũ với Lâm Tư Nhã cũng không nói gì. Các nàng có lẽ biết vị sư đệ này ý nghĩ. Nhưng là cái ý nghĩ này đối những người khác mà nói, không nhất định tiếp chịu được. Mạc Ly ngẩng đầu nhìn một chút mấy vị đồng môn. Sau đó khóe miệng lộ ra có chút nụ cười tàn nhẫn. Đánh ra, giết tới chết. Không phải ở sắp gặp tử vong chung đột phá, chính là ở sắp gặp tử vong chung yên lặng. Nghe được câu này, những người khác có chút giật mình. Ý tưởng này có chút cực đoan. Bất quá cũng có hai người không có kinh ngạc, mà là yên lặng. Là, bây giờ bọn hắn, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không thể làm gì, cũng chỉ có thể đánh ra. Bọn họ đột phá chỉ cần một bước ngoặt. Mặc dù đột phá thời điểm sẽ có ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối là duy nhất sinh cơ. Tiên lộ vốn cũng không dễ đi. Thuận buồm xuôi gió, kia là không có khả năng. Ngao Long Vũ nhìn những người này, mặc dù có chút nhân ngay từ đầu có chút kinh ngạc. có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là phía sau cũng không có nói gì, mà là lựa chọn yên lặng. Yên lặng chính là ngầm thừa nhận. Không có một người chọn cự tuyệt, bởi vì đây là chọn lựa duy nhất. Liền xem ai có thể chịu đựng đến cùng, liền xem ai có thể đột phá chính mình cực hạn. Nếu bầy thú người sau lưng không để cho bọn họ sống, như vậy thì xem ai so với ai khác ác. Giờ khắc này, sát ý bắt đầu từ trên người bọn họ xuất hiện. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị liều mạng một lần, không để lại đường lui, tử chiến đến cùng. Mà mật thiết chú ý Ngao Long Vũ đám người người phía sau màn, đang cảm thụ đến cái loại này kiên quyết sau, sửng sốt một chút. Hắn trước tiên để cho bầy thú ngưng công kích. Rào thanh âm đột nhiên ở trong bầy thú xuất hiện, bầy thú biến hóa tự nhiên đưa tới Ngao Long Vũ bọn họ trước tiên chú ý. Nhưng là rất nhanh, bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này bầy thú chẳng những không có tấn công, ngược lại mà lùi về sau rồi. Này không bình thường, người phía sau màn phải ra tới. Ngao Long Vũ nhìn bên ngoài mở miệng nói. Lúc này, nàng trong lòng cũng có loại dự cảm bất tường. Bất quá lập tức phải biết rõ những người này mục đích chân chính rồi. Hơn nữa cũng có thể kéo dài thời gian. Chỉ là, bất kể là Ngao Long Vũ hay lại là Lâm Tư Nhã đều hiểu một chuyện. Đối phương muốn ngăn cản bọn họ vừa mới loại khí thế này. Cái loại này tử chiến đến cùng, không để lại đường lui khí thế. Nhưng là đối phương ngừng, các nàng dù là phát hiện cũng không kịp rồi. Xem ra đối phương một mực đang chú ý chúng ta. Ngao Long Vũ không tiếng động tự nói. Rất nhanh Ngao Long Vũ liền thấy có mấy người mặc hắc bào nhân từ bầy thú phía sau đi ra. Tổng cộng 4 người, một cái kim đan, 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Cái này kim đan chắc là khống chế bầy thú nhân. Ở 4 người đi ra sau, cầm đầu một vị so với cao nhân ảnh truyền ra thanh âm trầm thấp. Chúng ta chưa từng nghĩ đối địch với Côn Lôn, chỉ là muốn tìm Long tộc báo thù. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.